Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 324, chỗ này liền giao lại cho ta đi. Khóc chuyện audio.com, chấm chấm, Sayid đồng dạng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hơn một thoáng. Hắn vẫn duy trì một cái khoảng cách an toàn nhất để vô số bò cạp có cánh đang bay. Âm thầm tại dạ dày thủy quái công kích, may mắn ở chỗ. Hai đầu tử đao mộc nãi y cùng một đầu lệ kiếm tử thị đều đạt đến á quân chủ cấp. Tại thời gian vùng vẫy bên trong miễn cưỡng khống chế lấy ngự bò cạp công kích chủ nhân mình. Thủy quái, ông trời ơi, lúc nãy quỷ đao nhân chưa đủ hay sao? Bây giờ đến thủy quái cũng xuất hiện giữa núi vắng thế này. Một mảnh tiếng kêu chói tai từ nơi không xa truyền đến. Hướng này là một đường tháo chạy của một nhóm ba người khác. Người thét lên là lão sư Nico của Ai Cập Quốc Hoa Học Phủ. Ba tên này đồng dạng giống với Sayid cùng Anna, là những kẻ may mắn sống sót trong lúc hội nhóm mạnh nhất trưởng bối ở lại cầm chân quỷ đao nhân. Hình như có hai người bị thủy quái truy đuổi, giúp đỡ bọn hắn, một nam nhân da đen từ siêu giai hội miền Đông Ai Cập nói. Cứu cái gì được, ngươi nhìn xem thủy quái to lớn, hung hăng như vậy, hẳn là không dễ dàng gì cứu ra. Ngươi nhìn kỹ xem, rõ ràng con yêu ma này cũng rất thích trêu cợt ngươi. Nó đã kiểm soát tốt hai kẻ kia, nhưng ngược lại không tiến hành giết chóc, cảm giác sẽ để cho nhân loại trước phản kháng một hồi. Chờ đến cảm thấy không còn thú vị, lại đem nước sông rót vào đến ngập miệng mũi. Lấp đầy phổi tạng, cuối cùng dìm cho đến chết. Chúng ta hảo tốt lo chạy đi. Đừng làm việc bao đồng. Bọn hắn căn bản không thoát nổi. Nico lão sư nói rằng. Này này, lão Nico, ngươi thực làm mất mặt một nền nhà giáo quốc gia. Bọn hắn trẻ như vậy. Coi như tuổi con, tuổi học trò ngươi đều không sai lệch. Một gã khác đến từ Hiệp hội Ma Pháp Ai Cập nói ra. Ngươi dám cứu không? Ta, hoàng thất bỏ chạy ra, e rằng không còn bao nhiêu người sẽ tới được đây. Bọn hắn vẻn vẹn là trong lòng run sợ, có một ít chính nghĩa chi sĩ lòng muốn xuất thủ viện trợ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở cổ vũ những người khác, căn bản không ai dám hướng thủy quái bên dưới hướng ra cứu đỡ. Tai ương tới, không phải chúng ta đồng thời bỏ chạy khỏi quỷ đao nhân săn giết hay sao? Rõ ràng là đồng thời có xác suất sống ngang nhau, bọn hắn xui xẻo gặp phải thêm một đại địch phục kích giữa đường. Ngươi muốn cứu thì tự đi mà cứu. Ta, hễ, quỷ đao nhân, cái kia gọi là quỷ đao nhân. Kẻ này giống thủy quái. Thôi đúng rồi, là đạo sĩ chú sư. Đạo sĩ chú sư, Nico lão sư trả lời thời điểm, trong đầu liền nhận ra thứ gì đó. Ngươi nói cái gì đạo sĩ chú sư? Da đen nam nhân nhíu mày lại. Hỏi, trận chiến kia lịch sử ghi chép. Vong quỷ của Khafre có hai tên cầm đầu. Một gã có năng lực phá giải toàn bộ cấm chế bằng chớ chú vong thuật. Đồng thời cũng là vô địch lưu chế tạo cấm chế cạm bẫy. Hắn có thể lập vô số nguyền rủa trận pháp, mượn thiên địa tà ác chi lực cho tính kế hủy diệt cả một nhánh quân khổng lồ. Kẻ này tuy là không quá cường mãnh chân thực, nhưng hắn là mưu sĩ đáng gờm nhất dưới trướng của Khafrea, một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Nico lão sư lúc này cả người đều không giữ nỗi bình tĩnh. Cái nàng muốn, chính là lập tức bỏ chạy khỏi địa phương. Thảo phạt, mưu sĩ của Khafre ở ngay đây. Rõ ràng là hắn tính kế ngược lại hết thảy mọi chuyện. Hướng cho quỷ đao nhân chính diện chém giết. Phía ngoài xa xa tự mình đặt một cái cạm bẫy, bắt chết những con rán tưởng rằng đã chạy thoát, từ triệu tập quần hùng cho đến bị tính kế có kẻ rút lui chặn đầu. Lão sư Nico ý thức được chính mình cũng không biết có chạy thoát nổi hay không, hoặc là đang nằm trong một cái bãi bẫy nào đó của đạo sĩ chú sư. Đạo sĩ chú sư không phải yếu nhất sao? Mọi người chúng ta liên thủ, không phải là không có đánh lui nó hy vọng. Cái kia nam tử đến từ Hiệp hội Ma Pháp Ai Cập sợ hãi nói ra. Hừ, đừng nói dễ nghe thế. Ngươi trước biết hắn ở đâu không đã? Thủy ngự phục dịch nguyền rủa. Một chiêu này trong sử sách cũng có ghi chép. cơ hồ là đạo sĩ chú sư lập đàn ở một cái địa phương rất xa xa theo dõi. Chúng ta đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Lão sư Nico chán trường thở dài. Nàng rất rõ ràng, mưu sĩ của Ai Cập cố ý ở đây ngăn chặn bọn hắn. Liền sẽ không để ai sống sót rời khỏi, cũng sẽ không để một biến cố nào bất ngờ xảy ra. Bất quá, so với truyền thuyết mô tả, từ uy lực của đối phương thi pháp cấm chế đến xem, hẳn là hắn còn xem thường lũ này nhân loại nhỏ bé. Thủy quái này rõ ràng còn có thể ấp ủ mạnh mẽ hơn một chút. Bằng không một mảnh hồ nước lớn kia đều sẽ hóa thành một con thủy ma giao long đập tới chỗ nàng mà chu diệt. Vào lúc ấy bị nhấn chìm liền không chỉ hai tên xấu số này. Không chỉ cánh rừng hoang phế trước mắt này, bao quát mấy tòa sơn mạch màu xám bạc ở phụ cận phòng chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thủy quái từ không trung rơi xuống, nó biến thành một đầu hình cái vòng dòng sông. Lần này nước sông hóa thành màu hơi xám xám axit, rõ ràng muốn sát ý tiêu diệt Sayid cùng Anna rồi. Anna cùng Sayid như là bị vây ở axit thủy quái bao tử. Mà vong linh thi ma của Sayid từ lúc nào cũng đã bị hàng triệu thủy ngự bò cạp cho vây lại. Không thể nhanh chóng thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy thế càng ngày càng mãnh liệt dìm chết chủ nhân. Kia phần bất lực cùng sợ hãi, hoàn toàn hiện ra ở trên mặt, Sayid nhìn thấy vong linh thi ma của mình buồn bã ánh mắt. Tự thân hắn tu hành khí chất cũng bị triệt để đánh tan. Nội tâm như sáo rỗng một dạng, cùng bình thường nông dân ăn mày bây giờ là không có gì khác biệt. Quái thật, chỗ này làm sao lại ngập trời thủy nguyên tố a? Không phải Ai Cập đều sớm không còn loại mơn trớn đáng yêu này rồi hay sao? Lúc này, đồi chỗ cao đám ba người kia đang đứng. Đi tới là một cái tuấn tú nam tử mặc trang phục thể thao thời thượng tựa như một cái người trẻ tuổi ưa thích hiếu kỳ cắm trại trong vùng đất cấm. Da đen nam nhân quay đầu lại nhìn thấy hắn, cơ hồ suýt chút té nhào xuống núi. Hoang sơn vắng người, còn có hai đại đại yêu ma hoành hành, bọn hắn cường đại pháp sư như thế, chạy muốn hết hơi còn không thoát ra được. Vậy mà tên điên này lao đầu tới thưởng ngoạn, lại nói, làm sao hắn đi tới đây? Da đen nam nhân thế nhưng là một cái không tệ âm hệ pháp sư. Đồng dạng không cách nào nhận ra được. Chẳng lẽ người này cũng là vong quỷ? Hắn là ẩn tàng vong quỷ, một trong tứ kỵ sĩ còn lại. Tiểu huynh đệ, đừng đi qua đây a, ngươi khai thật, ngươi có phải hay không là một vong quỷ oan hồn? Ta hôm nay đã chứng kiến điên rồ gì đấy đủ nhiều rồi. Muốn chém muốn giết, ít nhất phải cho ta biết người giết ta có được hay không? Xuất hiện ở chỗ này vào thời điểm này, nhất định sẽ không thể là bình thường nhân vật. Da đen nam nhân vạn phần hoảng sợ nói, ngươi nhìn ta khuôn mặt hồng hào nhuận sắc như vậy, có chỗ nào giống một kẻ đã chết sao? Yên tâm, đừng hoảng sợ, ta nhìn thấy các ngươi đồng đội, ta cũng nhìn thấy các ngươi đang nản lòng lắm, nhưng là các ngươi có ta rồi, cái gì cũng không cần phải sợ, dưới kia hình như có người sống đang đối diện yêu ma phải không? Hào tốt tránh ra một bên. Chỗ này liền giao lại cho ta đi, không biết vì cái gì, vô luận là da đen nam nhân, da trắng nam nhân hay Nico lão sư, bọn hắn thấy cái này tóc hồng nam tử khuôn mặt, nghe thấy hắn giọng nói, tự nhiên cả người đều không tốt, mà lại là, làm sao kẻ này có chút quen mặt a, giống như đã nhìn thấy đâu đó rồi, cách chương.